Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 22, tới làm tình A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kiwi Beta, Ami sau khi chia sẻ trang cộng đồng người tình nguyện cho Kỳ Tùy. Giao diện WeChat của Triệu Ngô cùng WeChat của anh liền không hề có bất luận biến hóa gì. Cô không thể tùy tiện liên hệ Kỳ Tùy, mà Kỳ Tùy rõ ràng cũng không phải tuýp người sẽ chủ động liên hệ với cô. Ngược lại là trưa ngày hôm sau, mẹ của Cù Tư Tiêu là Thi Vũ đã gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Ngô. Vì để không bị người khác phát hiện là bản thân cố tình tiếp cận Kỳ Tùy nên Triệu Ngô đã sớm làm đủ công tác chuẩn bị. Theo hiệp hội đi qua không ít nơi ngoài trường học của Cù Tư Tiêu, cũng vô tình gặp gỡ mẹ của Cù Tư Tiêu và thêm bạn tốt với cô ấy. Tiêu Tiêu nói đây là vẽ tặng chị gái, một hai bắt tôi phải gửi cho cô xem, chỉ mong là không quấy rầy đến cô. Đi kèm với tin nhắn này gửi tới còn có một bức tranh đơn giản, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người được vẽ chính là Triệu Ngô. Triệu Ngô trực tiếp cô video điện thoại, bên kia thực mau đã trả lời. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Cù Tư Tiêu. Cô đưa điện thoại di động lên trên, đối với màn ảnh là ngôn ngữ đơn giản của người câm điếc mà cô đã học qua. Em giỏi quá, cảm ơn. Cậu bé ngây thơ đáng yêu tươi cười đầy mặt, kích động mà khoa tay múa chân với Triệu Ngô cái gì đó, mẹ của cậu bé chỉ có thể ở một bên phiên dịch. Tiêu Tiêu nói thằng bé vẽ không đẹp được như cô, nhưng thằng bé sẽ nỗ lực, tranh thủ đuổi kịp cô. Triệu Ngô cười, khi tôi lớn bằng Tiêu Tiêu thì chỉ biết vẽ những nét đơn giản thôi, em ấy đã rất giỏi rồi. Vì chọc cậu bạn nhỏ vui vẻ, hai bên đều thực kiên nhẫn mà trò chuyện, hàn huyên suốt non nửa tiếng đồng hồ, Thi Vũ băn khoăn. Vẫn luôn nói lời xin lỗi với Triệu Ngô, còn đưa ra lời mời Triệu Ngô ăn cơm. Triệu Ngô giả ý khách khí hai câu xong liền cũng đồng ý. Trước khi đến điểm hẹn, cô lại nhận được tin nhắn từ Thi Vũ, nói Cù Tư Tiêu muốn gọi cả Kỳ Tùy cùng đi, hỏi cô có thuận tiện hay không. Triệu Ngô tất nhiên là không ý kiến, trên thực tế, cô cầu mà không được nha. Kỳ Tùy giống như ngày hôm đó đi đón Cù Tư Tiêu, ăn mặc đơn giản tùy ý. Nhưng dáng người đoan chính cùng cổ khí thế khác người của anh vẫn khiến anh cực kỳ nổi bật ở trong đám người. Triệu Ngô cũng chỉ mặc áo sơ mi bình thường cùng quần jean, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột đuôi ngựa, so với ngày xưa nhiều chút hơi thở thanh xuân. Cô xác thực là đối xử thật lòng với Cù Tư Tiêu, tất cả quan tâm yêu quý không hề có nửa điểm làm bộ, tuy rằng cậu bé tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được, thế cho nên vẫn luôn rất thích cô. Vừa thấy cô bước vào phòng liền vô cùng vui mừng mà xông lên ôm lấy cô, còn một hai nhất quyết muốn ngồi cùng chỗ với cô. Thì Vũ luôn miệng khen Triệu Ngô là người đẹp lại còn thiện tâm, Triệu Ngô cười cười ngượng ngùng. Chủ yếu là tôi mới từ nước ngoài trở về, không liên lạc được nhiều với bạn bè cũ trước kia, lại không quá thân thuộc với đồng nghiệp mới, lúc không đi làm ở một mình cũng nhàm chán nên liền nghĩ tìm việc gì đó giết thời gian. Bởi vì tôi cũng là cô nhi. Nhìn đến hoạt động từ thiện đơn giản ở cô nhi viện thì liền báo danh tham gia. Không ngờ rằng hiệp hội không chỉ tới cô nhi viện làm thiện nguyện. Lúc này mới có cơ hội quen biết Tiêu Tiêu. Em ấy thông minh đáng yêu như vậy, ai thấy cũng đều sẽ thích. Nghe xong mấy câu cuối cùng, Kỳ Tùy vẫn luôn an tĩnh ngồi ngước mắt liếc nhìn Triệu Ngô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngô biết, anh khẳng định là để ý đến cái đề tài cô nhi này. Rốt cuộc cho dù có nhà họ Trang dưỡng dục cùng che chở, nhưng nghiêm khắc mà nói, anh cũng là cô nhi. Cảnh ngộ tương đồng, khó tránh khỏi làm người ta có chỗ xúc động. Ba người trưởng thành tất cả đều lấy Cù Tư Tiêu làm trung tâm, bồi cậu bé ăn cơm nói chuyện phiếm, trêu chọc cậu bé vui vẻ, không khí ngược lại rất hài hòa. Khi sắp kết thúc, di động của Kỳ Tùy vang lên. Phòng rộng rãi, anh liền ở bên kia nghe điện thoại. Triệu Ngô có thể thấp thoáng nghe được giọng nói trầm thấp của anh. Khi nào tới nơi, được, tôi tới sân bay đón chị. Ngữ khí không thể nói là quá ôn nhu, nhưng có thể cảm giác hoàn toàn không giống khi nói chuyện với người khác. Triệu Ngô có thể khẳng định, đầu bên kia điện thoại là Trang Diệp Tình. Căn cứ vào tin tức mà cô thu được, vị Trang đại tiểu thư kia đúng là trong hai ngày này liền trở về sau chuyến công tác. Bên người có nhiều tài xế như vậy lại không cần. Còn muốn Kỳ Tùy tự mình đi đón, rõ ràng là cố ý làm cho cô con gái riêng năm 10 tuổi mới được nhà họ Trang nhận trở về kia xem. Một nguyên nhân nữa chính là để chèn ép vị Trang nhị tiểu thư lưu luyến si mê Kỳ Tùy nhiều năm, Thế cho nên Trang Diệp Tình mới không chịu buông tha lốp xe dự phòng Kỳ Tùy, thỉnh thoảng liền lôi ra để làm địch nhân không thoải mái. Chuyện này trong lòng Kỳ Tùy khẳng định rõ ràng, nhưng đại khái là vui vẻ chịu đựng. Buổi sáng chủ nhật, Triệu Ngô từ chỗ Lưu Bân nhận được tin tức của Hứa Thừa Ngôn, bồi Trang Diệp Tình thử lễ phục kết hôn. Cặp vợ chồng này cũng rất có ý tứ, trước khi đính hôn mỗi người đều có không ít bạn giường, sau khi đính hôn, cuộc sống sinh hoạt cá nhân cũng không thèm thu liễm, thậm chí là hai người đều bận công tác, liền cũng chưa gặp mặt, lại còn có thể ước hẹn cùng nhau thử lễ phục. Càng có ý tứ hơn chính là, Lưu Bân sẽ nói lịch trình cá nhân của sếp cho Triệu Ngô, tất nhiên là đã được sự đồng ý của Hứa Thừa Ngôn. Anh làm như vậy là có ý gì? Ra oai phủ đầu sao? Nói cho Triệu Ngô biết, cô chỉ là một người phụ nữ không được lộ diện. Làm sao sánh bằng vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh. Nơi bọn họ đi chính là trung tâm thiết kế lễ phục cao cấp nhất Đông Hải, diện tích rất lớn, phòng thử đồ của hai người họ cũng cách nhau một khoảng xa. Hứa Thừa Ngôn bận rộn công việc, ngay cả khi cầm lễ phục vào phòng thử đồ cũng còn khí định thần nhàn mà nói chuyện điện thoại với người khác. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, anh lại sửng sốt một chút. Triệu Ngô đang mỉm cười đẩy cánh cửa còn chưa khóa ra. Thấy mắt anh hiếm khi lộ ra kinh ngạc, ý cười trên mặt Triệu Ngô càng sâu, chỉ hơi dùng chút lực, liền có thể chen vào từ khe cửa nhỏ, sau đó sạch sẽ lưu loát mà khóa trái cửa lại. Hứa Thừa Ngôn cúp điện thoại, từ trên xuống dưới nhìn váy liền áo gợi cảm của cô. Cô tới làm cái gì? Làm tình à? Triệu Ngô dùng đôi tay vòng lấy cổ anh, dán toàn bộ thân mình lên người anh rồi cười đến ý vị thâm trường. Hứa Tổng không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Vị hôn thê môn đăng hộ đối đang ở phòng bên thử áo cưới, anh lại cùng một cô gái đáng không có phân lượng gì như tôi trốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Cúi đầu liếc hơn phân nửa bộ ngực lộ ra của cô, Hứa Thừa Ngôn cũng cười. Mặc như vậy, quả thật là đáng, còn có càng đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngô nhẹ vặn vẹo vòng eo, liên tiếp dùng đôi nhũ thịt cao ngất cọ vào lồng ngực anh, đôi môi đỏ mọng từ từ kề sát lỗ tai anh. Tôi không có mặc quần. À, bị gió thổi qua, phía dưới đã ướt đẫm, anh có muốn sờ thử hay không? Hứa Thừa Ngôn không nhúc nhích, nhưng cũng không đẩy cô ra. Triệu Ngô biết, cô đã thành công, dù sao thì chịu kích thích như vậy, đối với bất kỳ người nào cũng đều có đầy đủ sức hấp dẫn. Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua gương mặt anh, tay phải men theo cổ chậm rãi len lỏi di chuyển xuống, cách áo sơ mi hơi mỏng mơn trớn cánh tay anh. Dọc bên sườn eo xuống dưới bụng, cuối cùng chạm vào giữa háng anh. Hoàn toàn trái ngược với dáng người nho nhã yếu ớt của anh, cho dù không ở trong trạng thái cương cứng nhưng nơi đó cũng đã lớn kinh người, có đủ tư cách để kiêu ngạo. Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Ngô chạm tới bắp đùi của anh, không keo kiệt liền bày ra biểu tình hết sức vừa lòng. Hứa Thừa Ngôn hơi nhướng lông mày, chưa thấy qua vật lớn như vậy, là chưa thấy qua vật mềm như vậy. Triệu Ngô dùng sức nhéo, liền nghe được tiếng hút khí hơi nhỏ của người đàn ông, mà côn thịt trong tay kia cũng rõ ràng run lên. Cô bày vẻ mặt đắc ý, cũng chưa thấy qua vật cứng nhanh như vậy, lực tự chủ của Hứa Tổng chẳng ra gì á nha. Cách chương.